Vạn cổ chí tôn, chương 2245, không đề, 1, góc truyện audio.com, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, con ngươi hơi co lại đứng lên. Bên ngoài lâu vũ, bốn phía bầu trời, trong lúc bất chợt bóng người chớp động, mấy hơi thở sau, lập tức tạo thành thế rậm rạp chằng chịt vây quanh, liếc nhìn lại, lại có hơn 100 người. Trong mắt Thủy Tiên sáng ngời, đại hỉ nói, nhiều người như vậy, cảm ơn các ngươi. Luật Hành thoáng cái dũng khí đã nổi lên, mạnh mẽ biến sắc cười to nói. Ha ha, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, trợ giúp người khác chính là căn bản của vui sướng mà. Ha ha ha ha, Kỳ Dư công tử cũng là cả đám cười ha ha, ngay cả Tần Úy cũng là cười nhạt không ngớt, chỉ bất quá càng nhiều một tầng âm thứ. Thủy Tiên khuôn mặt xinh đẹp, hắn là tình thế bắt buộc, chờ luật gia vừa tới tay, hắn liền lập tức đi tìm phụ thân đại nhân, yêu cầu phụ thân tự mình đứng ra cho luật gia tạo áp lực đem cô gái này đòi đi qua. Trong lòng hắn sớm đã tính toán xong, trước tiên phải đi, cô gái này ở trong tay Luật Hành nhiều thêm một khắc là có thêm một khắc nguy hiểm. Thủy Tiên nhướng mày, nói, tuy rằng nhân số rất nhiều thế nhưng thực lực đều rất yếu a, có thể tiêu diệt Hồng Nguyệt Thành sao? Nàng lộ ra vẻ hoài nghi tới, ha ha, diệt Hồng Nguyệt Thành đương nhiên không đủ, nhưng diệt hai vị là dư giả rồi. Ta xem cô nương đầu óc cũng có bị bệnh không, tới, đến trong lòng ca ca, sẽ cho ngươi ủng hộ tốt nhất. Luật Hành một chút cười ha hà, đặc biệt sau khi luật ra hai tên ngũ tinh vũ đế cường giả bước vào lầu các càng cười không kiêng nể gì cả. Ha ha ha, đám người còn lại cũng theo cùng nhau nhe răng cười, ánh mắt tất cả đều là không chút kiêng kỵ ở trên người Thủy Tiên quan sát. Thủy Tiên nhất thời một chút hiểu rõ ra, nổi giận nói. Ta đã biết nguyên lai các ngươi là gạt ta, các ngươi là người xấu. Hóa Tu lau mồ hôi lạnh thầm nghĩ, ngươi giờ mới biết a, phản ứng này cũng đủ chậm. Người xấu, ha ha, bây giờ nói ca ca xấu, đợi lát nữa sẽ cho ngươi say tiên muốn chết con dế được rồi, ha ha. Luật Hành cười dâm không ngớt, đã bắt đầu huyễn dự đoán được Thủy Tiên hậu toan sảng, toàn thân chỉ cảm thấy trên người một trận khô nóng, phía dưới bành trướng chọc lên thật cao. Chết, không đợi Thủy Tiên phân phó, Hóa Tu phun ra một chữ, liền nhìn thấy trời cao quang mang lóe lên, người của hắn trực tiếp lấn thân mà lên, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Luật Hành. Răng rác, động tác nhanh như tia chớp, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn đã bắt ở cổ của Luật Hành, trong nháy mắt bẻ gãy. A, mọi người trong nháy mắt dại ra, cả đám hóa đá tại chỗ, toàn bộ lầu các lập tức tĩnh mịch đứng lên. Luật Hành đầu còn đeo trên cổ chỉ bất quá đã bị ngoẹo sang một bên, trong mắt lồi đi ra triệt để không có sinh cơ. Mỗi người đều là đầu óc kịp thời, thoáng cái không phản ứng kịp. Luật gia đại công tử, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, loạn mồm kêu hô to yếu thoải mái phải nhanh sống, trong khoảnh khắc đã là cá chết. Đặc biệt đám luật gia cao thủ này, ai nấy từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhất thời cảm giác cả người như rớt vào hầm băng. Đại công tử đã chết, bọn họ những người này ai cũng khó thoát khỏi can hệ. A chết tiệt a, trước mặt nhất hai gã ngũ tinh vũ đế cường giả trong nháy mắt bạo phát đứng lên, khí thế dương lên, nhất thời đem toàn bộ Trích Tinh lâu trực tiếp nổ bụi bay. Hừm, góc truyện audio.com, cũng không biết là ai đáng chết đây. Hóa Tu cười lạnh một tiếng, thực lực của hai người là mạnh nhất ở đương tràng, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn là con kiến hôi. Hắn từ lâu đã là lửa giận ngút trời, dám can đảm ở trước mặt hắn có dâm ý đối với nữ tử chính mình ái mộ, giết 100 lần cũng không quá đáng. Đáng tiếc Luật Hành không lịch sự giết, nhẹ nhàng bẻ cổ một cái liền chết, hắn cũng có chút hối hận tiện nghi người này, hiện tại vừa lúc đem toàn bộ người của luật gia đều giết. Đại công tử nhà chúng ta ngươi cũng dám giết, trong thiên hạ đã không ai cứu nổi ngươi nữa. Luật Kỳ Thuần cũng là tâm thoáng cái lạnh xuống tới, nổi giận vọt tới. Ha ha, chê cười chỉ bằng các ngươi đám tạp ngư này, ngồi ở Phong Linh Thành quan thiên, không biết trời cao biển rộng. Hóa Tu điên cuồng cười không ngớt, trên người sát khí nhảy lên tới cực điểm, tay phải bấm tay niệm thần chú, tay trái lăng không vẽ ra vòng tròn, xa nhau hai chiêu nhắm phía hai gã ngũ tinh vũ đế vỗ tới. Hắn tu vi bát tinh vũ đế cùng đối phương căn bản không phải một đẳng cấp, đế khí hạo hãn trong nháy mắt đã đem hai người áp chế vô pháp nhúc nhích. A, cổ uy áp này ngươi là cao giai vũ đế. Một người trong đó hoảng sợ kêu to lên, bất quá thoáng qua công phu quyền trưởng của Hóa Tu trực tiếp rơi vào trên người hai người, trong nháy mắt nổ phấn thân toái cốt. A, người xung quanh thoáng cái sợ ngây người, các đều choáng váng dường như chạm ở trên trời cao, trong ngày thường cao cao tại thượng, khó có thể gặp được trung giai vũ đế cường giả, lại giống như là con kiến hôi bị người tùy ý bóp chết. Không tốt, hắn là cao giai vũ đế, chạy mau. Không biết ai hô to một tiếng, nhất thời mọi người thoáng chút chim muông tán ra, ầm một tiếng hướng mọi nơi chạy tứ tán đi. bây giờ muốn đi, chậm rồi. Hóa Tu lạnh lùng cười, giống như là sát thần từ trong địa ngục đi ra, đế khí hạo hãn vừa phủ xuống, nhất thời đem mọi người toàn bộ chấn nhiếp, mỗi người đều khó khăn động đậy. Hắn ngũ chỉ khép lại, hóa trường thành đao, lăng không chém xuống. Mỗi lần giơ tay chém xuống dưới, liền có mấy người kêu thảm thiết mà chết. Hắc hắc, trên mặt của Hóa Tu thoáng chút lộ ra hung ác, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại cảm giác thẩm phán này, nhìn những người đó loại ánh mắt kinh khủng và tuyệt vọng, nội tâm một trận vui sướng. Đại nhân xin hãy thủ hạ lưu tình, Luật Kỳ Thuần hoảng loạn nói. Đánh chú ý tới đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, đích xác đáng chết. Nhưng Luật gia chính là thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt Thành, mong rằng đại nhân không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở mặt mũi của Hồng Nguyệt Thành, bỏ qua cho chúng ta đi. Tần úy cũng là cầu khẩn nói. Tại hạ là Ngọc Thiềm Tông thiếu chủ, tông môn thế lực cũng thập phần cường đại, mong rằng đại nhân tha mạng. Nhất thời những người khác cũng bắt đầu cầu khẩn, thoáng cái khắp bầu trời đều là tiếng cầu xin tha thứ. Luật Kỳ Thuần nội tâm một mảnh lo lắng, hắn thỉnh thoảng nhìn xa xa tận khả năng kéo dài thời gian, hy vọng có thể dẫn tới bên trong gia tộc chú ý. Lúc này Luật gia gia chủ Luật Thực Nguyên và Ngọc Thiềm Tông tông chủ Tần Hy còn có mấy người tông môn chi chủ đều ở đây nghị sự, chỉ cần bọn họ chạy tới, trước mắt hai người này tất nhiên đền tội. Hóa Tu có chút do dự nhìn Thủy Tiên một cái, trưng cầu ý kiến của nàng. Sắc mặt của Thủy, góc chuyện audio.com, tiên dường như bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Bọn họ không chỉ có là người xấu muốn khi dễ ta, hơn nữa còn là phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thành, cũng sẽ đối với Lý Vân Tiêu bất lợi, toàn bộ giết đi. Cách chương.